Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 576. Thái thái, thích không, thoải mái sao? Mộ Nhất Huân cảm thấy chính mình ngực ẩn ẩn có chút đau. Thật là kỳ quái, nàng rõ ràng là một gã thủ ước nhân. Vì cái gì tâm hội đau? Là sai thấy đi, nhưng là này cảm nhận sâu sắc lại như vậy rõ ràng. Nàng xem nhẹ không xong, Mộ Nhất Huân nghe thấy chính mình thanh âm lạnh như băng mà lại bình tĩnh nói. Thiếu chủ, ngài cùng Hy đã muốn đính hôn 3 năm hơn, cũng là thời điểm cùng Hy kết hôn, cùng Hy kết hôn. Cùng Hy kết hôn a. Thực Đằng Tiêu chậm rãi đem Mộ Nhất Huân cuối cùng một câu lặp lại 2 lần. Trạm Lam sắc con ngươi hơi hơi nheo lại, tựa hồ có chút không chút để ý nở nụ cười. Nhưng là ta như thế nào có thể cùng nàng kết hôn? Hắn lời này, như là đang hỏi Mộ Nhất Huân, nhưng càng còn nhiều mà đang hỏi chính hắn, bởi vì hắn đang hỏi hoàn những lời này, trực tiếp bắt tay Lý Quán Ba hung hăng hướng trước mặt Nhất Tạp. Cao chân thủy tinh chén, khái ở trên bàn trà một góc, nhất thời dầm lạp nát, tứ phân ngũ liệt, rượu hồng sắc rượu dịch sái nhất, Thực Đằng Tiêu bàn tay to là nắm chén rượu. Không ít mảnh nhỏ cắt vỡ hắn lòng bàn tay. Mộ Nhất Huân thấy thế, thanh tú mi tâm dùng mình. Thiếu chủ, ngài không có việc gì đi, nàng hỏi. Cũng không đợi Thực Đằng Tiêu trả lời. Phải đi tìm y dược tương. Rất nhanh, ở phòng một cái ngăn tủ thấy được địa phương nhìn đến bị y dược tương. Mộ Nhất Huân dẫn theo y dược tương đi vào sofa biên. Nàng chậm rãi ngồi xổm xuống, nửa quỳ ở Thực Đằng Tiêu trước mặt. Nói, thiếu chủ, ta cho ngươi bao một chút miệng vết thương. Thực Đằng Tiêu ánh mắt lạnh lùng nhìn Hổ Phách Sắc. Rượu dịch, trên tay cảm nhận sâu sắc bừng tỉnh vị sát. Mộ Nhất Huân cũng không đợi hắn nói chuyện. Nàng mở ra y dược tương, xuất ra cồn, mở ra, sau đó thật cẩn thận thân thủ đi qua. Nâng lên Thực Đằng Tiêu thủ. Thực Đằng Tiêu vừa rồi là trực tiếp lấy tay nắm chén rượu nện ở đá cẩm thạch tài chất mặt bàn thượng. Trên tay bị thủy tinh chén mảnh nhỏ cắt vỡ, hồng sắc rượu dịch cùng máu tươi hỗn hợp cùng một chỗ. Còn có một khối không nhỏ thủy tinh cha chát ở lòng bàn tay Lý. Mộ Nhất Huân làm thủ ước nhân, đối các loại miệng vết thương thấy được hơn. Nói thực ra, loại này miệng vết thương căn bản là không tính miệng vết thương. Nhưng là nhìn đến thiếu chủ lòng bàn tay bị thương, nàng trong lòng một chỗ vẫn là khác thường thường cảm giác. Giống như, vẫn là trái tim đau đớn cảm giác, nhưng là loại này đau đớn rõ ràng lại cùng vừa mới nghe được thiếu chủ nói muốn kết hôn Hy cái loại. Này đau đớn bất đồng, Mộ Nhất Huân phân không ra này hai loại bất đồng có cái gì khác biệt. Nàng ánh mắt không có cảm tình nhìn chằm chằm Thực Đằng Tiêu lòng bàn tay. Theo y dược tương Lý xuất ra cái nhíp, đối Thực Đằng Tiêu nói, thiếu chủ. Ta băng ngài xử lý một chút miệng vết thương, Thực Đằng Tiêu vẫn là không có trả lời. Nam nhân chính là điều chỉnh một chút tọa tư. Hai chân vén giày tựa vào sofa thượng. Ý thứ này, chính là tùy nàng, Mộ Nhất Huân liễm liễm mâu. Nàng cầm cái nhíp, thật cẩn thận đem Thực Đằng Tiêu lòng bàn tay toái thủy tinh giáp đi ra. Lại theo cồn tẩy trừ miệng vết thương. Cuối cùng bao thượng một tầng băng gạc. Mộ Nhất Huân cấp Thực Đằng Tiêu băng bó hảo, nàng đem đông tây đô thả lại y dược tương Lý, chậm rãi đứng lên, đạm vừa nói, thiếu chủ, tốt lắm Mani. Thực Đằng Tiêu tựa vào sofa thượng, khẽ nâng cằm Mani, hắn nhìn chằm chằm Mộ Nhất Huân, bỗng nhiên nói, Huân, ta hỏi ngươi một vấn đề. Mộ Nhất Huân vốn muốn đem y dược tương cầm thả lại chỗ cũ. Nghe vậy, nàng dừng lại cước bộ. Thiếu chủ, ngài hỏi. Thực Đằng Tiêu nhất trích dài cánh tay cắp ở sofa thượng. Nói, nếu có một việc, ngươi có biết là sai, tuyệt đối không thể việc làm, nhưng là vẫn là muốn làm, ngươi hội làm sao? Thiếu chủ, Mộ Nhất Huân hỏi lại, đã muốn biết là sai chuyện tình, vì cái gì còn muốn làm? Thực Đằng Tiêu tựa hồ thật không ngờ Mộ Nhất Huân hội hỏi lại. Hắn sợ run một chút. Sau đó ta khí nở nụ cười, không nhanh không chậm nói, bởi vì làm hội thống khổ cả đời, nhưng là không làm, sẽ hối hận cả đời. Dừng một chút, Thực đáng tiêu không đợi Mộ Nhất Huân trả lời. Hắn lại thu hồi ánh mắt, hãy còn thở dài nói. Ta nói với ngươi này làm cái gì đâu? Ngươi biết cái gì cảm tình đâu? Được rồi, Huân, ngươi có thể trở về nghỉ ngơi. Nơi này cũng không dùng thu thập, ngày mai tái thu thập, hắn nói xong. Tùy ý phất phất tay, ngươi biết cái gì cảm tình đâu? Thực đáng tiêu những lời này, không nhẹ không nặng đánh ở Mộ Nhất Huân nội tâm thượng. Nàng biết cái gì cảm tình đâu? Nàng là, biết đi, chẳng qua thiếu chủ nghĩ đến nàng không hiểu mà thôi. Mộ Nhất Huân thần có chút phát run, nàng nhẹ nhàng nhấp một chút thần. Đạm thanh nói, là, thiếu chủ, ngài ngủ ngon, nàng đi đem y dược tương thả lại chỗ cũ. Xoay người hướng tổng thống phòng cửa đi đến. Trước khi đi đến phòng cửa, Mộ Nhất Huân mở phòng môn, nàng yếu đi ra ngoài, lại dừng lại, xoay người. Mộ Nhất Huân trong trẻo tầm mắt không hề chớp mắt nhìn Thực Đáng Tiêu ngồi ở sofa thượng kình gầy. Dày bóng dáng, này nam nhân, là của nàng tín ngưỡng. Ngu ngốc Quan Hy, rời giường, Quan Hy ngủ mơ mơ màng màng. Tiêu Cửu Diêm cái kia biến thái lão nam nhân vừa muốn để làm chi lạp. Hôn nàng còn chưa đủ, hiện tại bỗng nhiên bàn tay to khắp thắt lưng lại là chuyện gì xảy ra? Tiêu Cửu Diêm, ngươi, người yếu để làm chi? Quan Hy nhìn cao quý lãnh diễm nam nhân bỗng nhiên ở nàng trước mặt phóng đại khuôn mặt tuấn tú. Chỉ cảm thấy chính mình trái tim khiêu phi thường nhanh. Nàng lắp bắp nói, ngươi, ngươi buông, nam nhân giống như ngồi ở xe lăn thượng. Hắn cánh tay như vậy rắn chắc hữu lực, ôm nàng mảnh khảnh vòng eo, nắm trong tay tiết tấu, làm cho nàng chậm rãi tọa đi xuống. Thái thái, ngoan, chính mình động thái thái, thích không, thái thái, thoải mái sao, Quan Hy cả người ghé vào Tiêu Cửu Diêm ngực thượng, nàng có thể cảm nhận được nam nhân ngực vô cùng cứng rắn rắn chắc cơ thể. Cùng ở nàng trong cơ thể cực nóng, bồn, đàn, Quan, Hy, ngủ tiếp tự thành chứ, rời giường, lúc này bên cạnh có một đạo non nớt cao lãnh ma âm sỏ lỗ tai. Ở nàng bên cạnh tiếng huyên náo vang lên đến, đừng ồn ào, vậy, ta còn muốn ngủ, Quan Hy tiểu bạch vung tay lên, kéo qua chăn, hướng chính mình trên đầu che, ồn ào cái gì ồn ào a? Tiểu thánh đại tính kêu Quan Hy rời giường, trước sau như một, rất khó đem nàng kêu đứng lên, hắn nho nhỏ viên mặt mặt nhăn hóa trang tử giống nhau. Hai nho nhỏ béo thủ đi lạp Quan Hy chăn, rời giường. Ngu ngốc Quan Hy chăn cũng bị lôi đi, theo bản năng cũng đi lạp, nàng rốt cuộc còn đang trong giấc mộng, mơ hồ động tác có vẻ chậm, không xả quá tiểu thánh đại, cái ở trên người nhất giường chăn cũng chưa, trên người sức nặng không có, Quan Hy rốt cuộc có điểm thanh tỉnh, tiểu thánh đại cất cao âm lượng, lạnh lùng, ngu ngốc Quan Hy cái này mạnh mở mắt, lọt vào trong tầm mắt. Là một mảnh tuyết trắng trần nhà, cho nên, Tiêu Cửu Diêm cái kia biến thái lão nam nhân đâu. Vừa rồi hắn bàn tay to cô của nàng thắt lưng, ở đối nàng làm cái gì kỳ quái chuyện tình. Ngu ngốc Quan Hy, người tỉnh cũng sắp điểm đứng lên, tiểu thánh đại non nớt đồng âm lạnh như băng vang lên. Yêu ngủ lười thấy chứ, Quan Hy sườn thủ, lọt vào trong tầm mắt là nhà nàng tiểu tổ tông siêu cấp vô địch đáng yêu manh hé ra khuôn mặt nhỏ. Nhắn, chính mang theo vài phần ghét bỏ cùng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn nàng. Cho nên, nàng vừa rồi là đang nằm mơ. Quan Hy lúc này tiểu đầu chỉ độn, hoãn một hồi lâu nhi, nàng kinh tủng, hậu chi hậu giác ý thức được. Nàng đêm qua cư nhiên làm cái mang hoàng sắc mộng, còn đặc meo meo cư nhiên là theo Tiêu Cửu Diêm cái kia biến thái lão nam nhân. Nàng như thế nào hội làm cái loại này mộng? Hết chương.